Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690, Thái Nhất tính toán. Nhớ năm đó Thái Nhất phân đất phong hầu đại hoang, 370 vị chư thần phân đất là vua. Tính đến bây giờ triệu năm đến lần lượt vẫn lạc, vẫn như cũ là một cái lượng lớn chữ số. Đối với cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh chủ chi vị, đám người có thể nói là đánh vỡ đầu, trong chốc lát cãi nhau kêu gào không ngừng. Thập đại yêu vương chính là người mới, thủ hạ dù không từng có kim tiên thuộc, nhưng cũng có vô số thiên tiên chi lưu, lại thêm giữa sân các vị đại la chân thần ngươi tranh ta đoạt, không ngừng phân chia cái kia 365 vị tinh chủ chi vị, cùng cái kia 48.000 phụ tinh chi vị. Trong chốc lát thiên đình gọi gọi nói nhau nhau, phá vỡ đầu, liền xem như tính tình đơn bạc, độc lập tại linh đài phương thốn thánh cảnh tổ sư, lúc này cũng không khỏi gia nhập cãi lộn, muốn vì môn hạ đệ tử tìm một đầu đường ra. Một bên Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ đều là không tha người hạng người, lúc này song phương tranh đoạt lên, nước bọt phun tung tóe, toàn bộ đại đường chênh lệch điểm bị lật tung, đám người thần lực ba động, liền chênh lệch lột lên tay áo trực tiếp động thủ. Thấy phía dưới chư thần, đại yêu không ngừng phun nhổ nước miếng, người tranh ta đoạt không quan tâm. Thái Nhất bỗng nhiên trong lòng khẽ động, một cái tuyệt diệu ý nghĩ tự trong lòng dâng lên. Chư vị, Thái Nhất mở miệng, đại điện bên trong đám người không khỏi thanh âm ngừng lại. Chỉ một thoáng đại điện bên trong thanh âm yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt đồng loạt hướng Thái Nhất nhìn lại. Bệ hạ, đám người đều là đồng loạt thi lễ. Đừng có tranh giành, các đại thần triều, riêng có thiên tư hạng người. Chư vị dệt sách thành sách, đưa vào cung khuyết, bản đế tự nhiên sẽ dần dần chọn lựa. Thì yêu lương người, thiên tư xuất chúng hạng người, nhập ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vì ta thiên cung lương đống. Thái Nhất thanh âm truyền khắp triều đình, cho tới nói ai có tư cách nhập Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bản đế trong lòng tự có suy tính. Lời ấy rơi xuống, hạ giới các lộ cao thật dồn dập thần thông hiện lên, bắt đầu trêu cợt trí tuệ, vắt hết óc đi suy nghĩ nhà mình dưới trướng có cao thủ cỡ nào thích hợp tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tầm quan trọng, chỉ cần chư thần không phải kẻ ngu si, trong lòng liền đều có đoán trước. Trong chốc lát chỉ thấy chư thần không ngừng múa bút thành văn, đem dưới trướng các lộ thiên tư xuất chúng hạng người đều xếp vào danh sách, hiện ra tại Thái Nhất bàn trà trước. Thái Nhất khiến người thu danh sách, nhìn về phía điện bên trong quần thần, cười cười, chấm về phía sau viện chọn lựa một phen, chư vị lại trở về đại hoang chỉnh lý đội hình. Hạ giới đại hoang trải qua chiến loạn, các đại thần triều tử thương vô số, no bụng trải qua kiếp số, chư vị còn cần trở về trấn an lòng người, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Cho tới nói cái này danh sách bên trên người, còn cần chờ tuyên truyền giảng giải, đợi cho pháp chỉ hàng lâm, liền có thể phụng chiếu vào cung, tu luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lời ấy rơi xuống, chư thần mới nhớ tới, nhà mình thần triều bị Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tàn phá bừa bãi, sốt ruột bận bịu hoảng hướng trở về, lại nói Thái Nhất nắm lấy danh sách, một đường trực tiếp đi vào Dương Tam Dương tế luyện lò bát quái trong cung điện. Nhìn ngồi ngay ngắn ở lò bát quái trước, rơi vào trầm tư bên trong Dương Tam Dương, có chút tằng hắng một cái, đem bừng tỉnh, gặp qua tôn thần, vì sao lâm vào trầm tư? Thái Nhất đem danh sách bày ra tại Dương Tam Dương trước người. Bệ hạ cũng biết đến, vì sao Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bất quá chỉ là triệu năm, liền có thể lên ngàn tỷ đại quân. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía Thái Nhất, cái này một điểm chính là bản tôn trong lòng kỳ quái. tam tộc gặp ma tổ nguyền rủa. Ấn lý thuyết không nên lỗ mãng như thế mới đúng. Cũng căn bản cũng không nên hội tụ nhiều như vậy đại quân. Thái Nhất nghe vậy sửng sốt, mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Cũng chính bởi vì vậy, bản tôn mới kết luận, tam tộc căn bản là vô pháp phản loạn. Nhưng mà ai biết, tam tộc dĩ nhiên cùng bản tôn mở một cái thiên đại trò đùa. Hẳn là, người cái này tiểu man tử biết tam tộc mờ ám. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, lộ ra tìm tòi nghiên cứu hương vị. Man tộc, Dương Tam Dương trầm mặc, một lát sau mới chậm rãi phun ra hai chữ. Cái gì? Thái Nhất không khỏi nghe vậy sững sờ, lập tức cười nhạo nói. Ngươi nhưng đừng có nói đùa, liền ngươi cái kia man tộc, ăn nó bản lĩnh như thế. Tôn thần chẳng biết, ta man tộc huyết mạch có thể dung đại hoang hết thảy huyết mạch. Cái kia Long Phượng Kỳ Lân lựa chọn cùng man tộc huyết mạch giao hợp. Chẳng những mở ra lối riêng phá vỡ ma tổ nguyền rùa. Càng đem Long tộc huyết mạch phát huy đến cực hạn. Trước đó cái kia tam tộc ngàn tỷ đại quân. Trừ hình thể không phải Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bên ngoài. Gốc rễ xương, huyết mạch, không có chỗ nào mà không phải là chân long thân thể. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Thái Nhất sợ hãi cả kinh. Có thể chứa thiên hạ huyết mạch. Dương Tam Dương gật gật đầu. Chính là, Thái Nhất nghe vậy thân thể đứng ở đó. Trong đôi mắt lộ ra vẻ trầm tư. Ngươi lại cho ta ngẫm lại. Ngươi lại cho ta ngẫm lại. Thái Nhất trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Sau nửa canh giờ mới nói. Như thiên hạ nhất thống. Việc này tại ta đến nói. Có lẽ là một chuyện tốt. Bất quá, man tộc có tiềm lực như thế. Lại là vượt quá bản tọa đoán trước. Ngày sau như cẩn thận mưu tính. Có lẽ rất có hành động. Việc này ta đã biết, trong lòng tự có kế hoạch. Ngươi lại nhìn danh sách kia, cùng ta một đạo đem đại hoang bên trong tinh nhuệ một mẻ hốt gọn, tiến vào đặt vào trong thiên cung. Thái Nhất chỉ trên mặt đất một đống ngọc sách. Các lộ cao thật vì tranh đoạt cái kia chu thiên tinh đấu mệnh cách, lại là đánh phá ra đầu, liền nhà mình vốn liếng đều rời ra ngoài. Sợ là trừ trong tộc có hy vọng đại la hạc người, những cái còn lại đều ở trong cái này. Dương Tam Dương tiện tay cầm qua một bản danh sách, đã thấy trên đó lít nhà lít nhít liệt nước cờ ngàn tên chữ. Mỗi cái danh tự về sau đều đem bản thể, thần thông, tu vi, chính là cho tới cuộc đời miêu tả điểm tích không lọt. Chu thiên tinh đấu đại trận liên quan đến chuyện lớn. Ngày sau như xảy ra vấn đề, chính là dung chuyển yêu đình căn cơ đại sự. Bệ hạ cùng nó chọn tuyển anh tài, ngược lại không như tuyển một chút trung lập. Hạng người bình thường, rơi vào trong tay cũng tốt khống chế. Dương Tam Dương xem qua từng quyển danh sách. Vô số ý niệm trong lòng hiện lên. Thái Nhất nghe vậy cười cười. Ha ha ha, ha ha ha, lời ấy sai vậy. Tôn thần lấy gì dạy ta? Dương Tam Dương sững sờ. Ta có một bảo, gọi là, chiêu yêu phiên. Chỉ cần một sợi chân linh vào chiêu yêu phiên. Sống hay chết, đều từ ta một ý niệm. Mặc cho người kia thế hệ đại la chân thần. Vào chiêu yêu phiên, cũng đừng hòng đào thoát. Ta bây giờ không sợ bọn họ ưu tú, liền sợ bọn họ không ưu tú. Đang muốn thừa dịp này cơ hội, đem các đại thần triều bên trong tinh nhuệ một mẻ hốt gọn, đều vào ta thiên cung. Đến lúc đó, các đại thần triều mấy triệu cuối năm uẩn đều thành toàn ta thiên cung. Bọn hắn dựa vào cái gì cùng ta thiên cung tranh đấu? Thái Nhất ánh mắt lộ ra trí tuệ chi hỏa. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Hắn không hề nghĩ tới Thái Nhất vậy mà như thế sẽ chui chỗ trống. Cái này tuyệt đối là một lần ngàn năm một thuở lớn thời cơ tốt. Nếu có thể đem các đại thần triều trung thượng tầng tinh nhuệ một mẻ hốt gọn, ngẫm lại chính là một trận chua thoải mái. chư thần trong nháy mắt, chỗ có nội tình tích lũy, đều thành toàn thiên cung. Đến lúc đó, còn không phải tùy ý thái nhất nắm. Nghĩ không ra, trên đời lại có như thế kỳ bảo. Liền liền đại la chân thần cũng có thể trói buộc. Bệ hạ có loại địch tâm, vậy dĩ nhiên là dễ nói. Trước đem sở hữu thái ất, kim tiên chi lưu đều trúng tuyển, như vượt qua 365 vị, liền gọi lúc nào đi bổ khuyết phụ tinh chi vị. Sau đó, còn lại 48.000 phụ tinh, cứ việc tự cái kia các đại thần triều bên trong thiên tiên hạng người bên trong mà tuyển chọn đình. Tiêm, kể từ đó, đại hoang bên trong thái ất, kim tiên, thiên tiên, sở hữu tư chất coi như là qua được, đều vì bệ hạ một mẻ hốt gọn, chỉ lưu cho các đại thần triều ẩn nấp không báo đại la hạt giống. Đến lúc đó toàn bộ thần triều căn cơ đều bị giá không? Bọn hắn lại có thể như thế nào? Đại la chân thần cũng vô pháp sửa đổi đại cục. Dương Tam Dương cười đắc ý. Đến lúc đó, chu thiên tinh đấu luyện hóa quần tinh, lại đem cái kia chư vị đại la chân thần đều đưa vào chiêu yêu phiên bên trong. Đến lúc đó càn khôn cố định, không ai có thể dung chuyển bệ hạ đại nghiệp. Thái nhất nghe vậy vỗ tay tán thưởng. Ngươi cái này cẩu man tử, cùng ta nghĩ đồng dạng bộ dáng. Chỉ là việc này, lại còn cần làm phiền ngươi. Đem cái kia 48.000 cao thật lừa gạt nhập chiêu yêu phiên bên trong. Lại không phù hợp bản đế thân phận. Vừa nói, thái nhất bàn tay duỗi ra. Chiêu yêu phiên hiển hiện. Dương Tam Dương nghe vậy lập tức biến thành mặt khổ qua. Tôn thần đây là muốn hại chết ta à. Ta như đem 48.000 thật lưu lừa gạt nhập chiêu yêu phiên. Chỉ sợ thiên cung tại không ta đất cắm rồi. Khắp nơi đều là địch nhân vậy. Thái nhất nghe vậy cười cười. Ngươi có thánh nhân bảo vệ, ngươi sợ cái gì? Bọn hắn như biết ta vứt bỏ vương đạo mà áp dụng loại này quỹ tích, bản tôn phiền phức mới lớn đâu. Dương Tam Dương cười khổ, nhìn thái nhất đưa tới chiêu yêu phiên, trên đó bảo quang hiển hách, nhìn liền bất phàm như thế. Bệ hạ đợi ta thật là ân cao hơn núi, sâu hơn biển. Dương Tam Dương cắn răng nói một câu tạ, sau đó trong lòng niệm động, một sợi chân linh rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Ngươi đây là? Thái nhất thấy một màn này, không khỏi sững sờ. Dương Tam Dương cười cười, ăn lộc của vua, trung quân sự tình, thân vi thần tử, tóm lại muốn có mấy phần thần tử hình dạng. Ngươi ta ở giữa, quân thần bất quá trò đùa. Nói là đạo hữu, lại là khít khao nhất. Thái nhất sắc mặt thay đổi, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, trong lòng niệm động, chiêu yêu phiên thần quang lấp lóe, đem Dương Tam Dương chân linh phóng ra. Ngươi đừng có như thế, khắp số đại hoang thế giới, ta nếu liền ngươi cũng không tin, còn có thể tin ai? Thấy thái nhất sắc mặt chân thành tha thiết, ánh mắt không thể nghi ngờ, Dương Tam Dương trầm mặc một hồi. Mới cười một tiếng, quân không phụ ta, ta tất nhiên không phụ quân. Việc này, giao cho ngươi, nhất thiết phải làm thỏa đáng. Không thể sinh ra nửa điểm sóng lăn tăn, miễn cho gọi các vị đại la chân thần phát giác. Nếu không bản tôn chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Thái nhất cười chụp chụp Dương Tam Dương bả vai. Dương Tam Dương gật gật đầu, trong lòng niệm động. Tiện tay đối với phía dưới danh sách vạch một cái. Danh sách đã định, bệ hạ mời triệu cái kia 48.000 phụ tinh. Cùng chu thiên tinh đấu chủ tinh nhân tuyển nhập này cung khuyết. Chư thần như thế nóng bỏng, sợ không có ý tốt. Lần này nhất định phải đem chư thiên tinh đấu đại trận triệt để nắm giữ ở trong tay. Nếu không, ngày khác chư thần một khi phản bội, người ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thái nhất nắm lấy danh sách kia, quay người rời đi. Nhìn thái nhất đi xa bóng lưng, Dương Tam Dương rơi vào trầm mặc. Sau một hồi mới thở dài một tiếng, Thái Nhất quả nhiên có khí phách của đế vương cùng quỷ khí. Không tệ với ta vậy. Sư đệ, ta có phải hay không nghe được cái gì không nên nghe được? Nhưng vào lúc này, đại điện nơi hẻo lánh bên trong, truyền đến đạo truyền yếu ớt thanh âm, đường đường một tôn thái ất chân thần. Lúc này dĩ nhiên lộ ra yếu nhóc đáng thương lại bất lực biểu lộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN